Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 31, kết thúc nhanh chiến đấu. Góc truyện audio.com. Xin chào mỹ nữ đặc công, Iron Man đã đến đây. Tony nhìn xinh đẹp gợi cảm Natasha, hai mắt sáng lên, người vẫn không thay đổi à, Tony. Ngay lúc này sau lưng Tony truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc. Chỉ thấy xuất hiện là John cùng với Atalanta cùng ăn mặc Rabbit Goddess Taban. John, người đã ách, Tony xoay người lại nhìn John, sau đó lại nhìn thấy một bộ thú nương hóa trang Atalanta. Sắc mặt quái dị nhìn John, trước đây Taban hóa trang tai thỏ nương, Tony tạm có thể tiếp nhận đó là nàng hứng thú yêu thích. Nhưng lần này nhìn thấy Atalanta lúc, Tony liền bắt đầu nghi ngờ John có phải hay không là có đặc thù yêu thích. Cũng không thể nào ai cũng thích cosplay đi. Ta có cảm giác ngươi đang suy nghĩ rất thất lễ sự tình. John nhìn Tony nói, ngươi gặp ảo giác mà thôi. Tony ho khan một tiếng nói. Lúc này, những người khác cũng chạy đến. The Defender, Captain America, Spider-Man, tất cả siêu anh hùng đều đã đến đông đủ. Thật đúng là dịp hiếm có. Tất cả siêu anh hùng đều tụ tập chung một chỗ. Tony cười nói, lâu rồi không gặp. Frank, John hướng về Frank chào hỏi một tiếng. Frank cũng gật đầu một cái. Xem như đáp lại, mọi người, chúng ta nhất định phải ngăn lại Curtis tiến sĩ. Hắn muốn lợi dụng máy Ganali để phát tán chất độc ra toàn bộ thành phố. Spider-Man đột nhiên nói, chỉ một cái khu vực cũng đủ khó giải quyết. Nếu như để cho toàn thành phố bị lây nhiễm, e là sẽ thành một cái sinh hóa nguy cơ. Tony ngưng trọng nói. Có phương pháp gì ngăn lại chất độc không? Steve nhìn Peter hỏi, có, đây là thuốc giải, chỉ cần đem nó gắn vào máy Ganali, sau đó đem thuốc giải phát tán ra thành phố là xong. Peter lấy ra một cái ống thủy tinh nói, giao cho ta đi, nhân cơ hội này ta cùng Lizard giải quyết một số chuyện. John nói, nghe vậy Peter gật đầu một cái, sau đó đem thuốc giải giao cho John. Ta nói này, John, ngươi định làm sao xuyên qua bò sát bức tường đi đến Osborn cao ốc? Matt chỉ về phía Lizard đại quân đang tiếp cận sắc mặt có chút khó coi nói. Chuyện này thì đơn giản. Atalanta, phát động bạo cụ, John sử dụng một cái lệnh chú ra lệnh cho Atalanta. Vâng, thưa Master, Atalanta gật đầu một cái. Sau đó kéo căng dây cung ngắm lên thiên khung. Với cây cung cùng mũi tên này, ta trân trọng cầu xin sự bảo vệ thiêng liêng của thần mặt trời Apollo cùng nữ thần mặt trăng Artemis. Phoebus Catastrophe, tên thật bảo cụ phát động, Atalanta bắn ra một mũi tên bay lên trên không trung, một mũi tên bay lên trên không trung, mang theo thần Apollo cùng Artemis ra hộ, ngay lập tức biến hóa thành trăm ngàn mũi tên giáng xuống đại địa. Phanh phanh phanh, như thiên tai một dạng tai họa, vô số mũi tên giáng xuống đại địa, xuyên thủng thân thể phía dưới Lizard đại quân, tiếng gầm rú cùng chấn động vang lên không ngừng, mấy ngàn Lizard đội quân chỉ còn lại mười mấy hai mươi cái. Dưới mặt đất nằm đầy thi thể Lizard, một màn kinh khủng này để cho đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Vô số thế lực quan sát một trận chiến này cũng bị Atalanta phát động bảo cụ cho chấn động. Đám người nhìn về phía tai thú thiếu nữ thân ảnh, trong mắt tràn ngập không thể tin. Ăn mừng đi, đến từ anh linh điện nữ anh hùng, Hy Lạp thần thoại chứ danh nữ thợ săn, lấy A chơ trước giới giáng lâm nhân gian. Tên của nàng là Atalanta, đột nhiên John ăn mừng âm thanh vang lên, vang vọng chiến trường. Hắn đột nhiên không kiềm chế được bản thân đọc lên cái này thuộc về úa săn mừng lời kịch. Tony, chấm, Steve, The Defender nhóm người, Atalanta, những người khác, ngươi từ nơi nào chạy đến? Mau cút ra, Atalanta trên gương mặt cũng xuất hiện một đạo ngượng ngùng xấu hổ. Mặc dù nghe qua rất xấu hổ, nhưng nàng thật có chút thích John tán dương nàng. John, ngươi thật bất công, tại sao lúc ta ra trận ngươi không cho ta ăn mừng? Taban không cao hứng nhìn John nói. Không cần để ý những chi tiết này. Ta đi trước đây, nơi này giao lại cho các ngươi. Hãy cố gắng hạ nhiều kẻ địch nhất có thể. Nói xong John liền vẫy vẫy cánh hướng về phía Osborn cao ốc bay đi. Chúng ta cũng lên đi, có Atalanta giúp đỡ, bây giờ kẻ địch cũng không còn nhiều. Steve bất đắc dĩ nói, có mạnh như vậy cường giả bảo vệ thì còn cần hắn làm gì? Trước đây hắn là nhân loại người mạnh nhất, bây giờ hắn cảm thấy mình giống như biến yếu. Nghe được Steve lời nói, những người khác cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu xông lên chiến trường. Tony cùng Taban dựa vào chiến cơ, một đường quét ngang, một hai cái lizard cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Còn những người khác yếu hơn, phối hợp rất tốt, dễ dàng đánh bại địch nhân. Có B cấp ma lực Atalanta cũng không có vì phát động một lần bạo cụ mà cảm thấy mệt mỏi. Huống hồ John cung cấp cho nàng ma lực vẫn rất dư thừa. Bắn ra hai ba mũi tên liền đem một cái lizard giết chết. Về phần John, hắn lúc này đã bay đến Osborn cao ốc trên đỉnh, vừa vặn đụng độ với Curtis tiến sĩ. Hiện tại Curtis tiến sĩ so với lần trước gặp mặt mạnh hơn nhiều. Đạt đến B cấp bậc, hình thể cũng lớn hơn một vòng. Không nói hai lời, John liền lao vào chiến đấu. Hỏa long thiết quyền, quấn quanh hỏa diễm thiết quyền đánh lên lizard trước ngực đem hắn đánh bay ngược ra xa. Chỉ thấy trước ngực hắn xuất hiện một vết cháy đen không ngừng bốc lên khói trắng. Lizard đứng dậy, gầm lên một tiếng giận dữ, hướng về phía John phóng đến. Mọc ra sắc bén móng vuốt hai cánh tay đánh tới liên tục. John có Demon Armor bảo vệ cho nên cũng không sợ đối phương công kích liều mạng đánh trả. Demon Armor trên thân cũng xuất hiện mấy đạo móng vuốt vết thương. Chấm, hỏa long gào thét, một đạo hỏa diễm nóng bỏng từ trong miệng John phóng ra ngoài đem Lizard cho bao phủ. Là người bình thường thì đã sớm chết. Bất quá Lizard sức hồi phục tương đối kinh người cho nên vẫn còn có thể sống sót. Lizard to khỏe cái đuôi đánh tới, tuy nhiên bị John cho bắt được. Lần này đừng hòng dở trò cũ. John cười lạnh một tiếng, toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm, đem Lizard đốt đau đớn không ngừng kêu khổ. Phanh phanh phanh, chấm, John cũng không có dừng lại. Liên tục dùng hỏa long thiết quyền đánh lên Lizard thân thể đem hắn đánh cho thừa sống thiếu chết. Sau đó lại là một cái hỏa long gào thét kết thúc. Mặc kệ Lizard sống chết, John liền xoay người bay đến máy Ganali bên cạnh, nhanh chóng lấy ra thuốc độc, sau đó đem thuốc giải bỏ vào bên trong. Oanh, từ máy Ganali bắn ra một đạo lam sắc quang cầu bay lên trên bầu trời tạo thành một đám mây lớn. Thuốc giải độc nhanh chóng lan tỏa ra không khí đem thuốc độc thanh trừ. Biến trở thành Lizard nhóm người cũng nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Cứu vớt New York, thưởng cho, 1 triệu kim tệ, hệ thống âm thanh vang lên trong đầu John. Cách chương.